Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 173. Hóa ra ngươi đã sớm biết. Mama, tốt mama, ngài liền nói cho ta biết đi. A Tú hai tay ôm Trần mama, giọng dịu dàng năn nỉ. Ôn thị mẹ đẻ mất sớm, là nhũ mẫu Trần mama đưa nàng một tay nuôi nấng. Giữa hai người, danh nghĩa là chủ tớ, kỳ thực cùng thân mẫu nữ không khác. Từ ngắm hoa yến sau khi trở về, ôn thị thoạt nhìn là hết thảy bình thường. Nhưng A Tú hiểu rõ hơn ôn thị A, tự nhiên có thể nhìn ra nàng tâm tình kỳ thật không tốt. Cùng sơ nhất ước đoán một lần, hai người đều cảm thấy ôn thị sở dĩ như thế, khẳng định là cùng Lăng Dương huyện chủ vị kia nghi tân có quan hệ. Bất quá nơi này đầu đến cùng có dạng gì chuyện cũ năm xưa, ai cũng không dám đi hỏi ôn thị. Thế là A Tú liền nghĩ đến Trần Mama, ôn thị sự tình, hỏi Trần Mama chuẩn không sai. Trần Mama bất đắc dĩ, này đều đi qua đã bao nhiêu năm, cô nương cùng ca nhi đều lớn như vậy. Ai nha Mama, nương đều giàu dĩ không vui đã mấy ngày. A Tú dùng đầu cọ sát Trần Mama bả vai. Ngài không nói cho ta cũng thành, ngài đi dỗ dành nương a. Nàng đào lấy Trần Mama bả vai nho nhỏ giọng nói lo lắng của mình. Vạn nhất cha ta nhìn ra, vậy liền không tốt rồi, cô nương làm sao nói như vậy? Trần Mama kinh ngạc, bất quá sau đó liền thở dài, mẫu thân ngươi quá khứ, quốc công gia đều là rõ ràng. A Tú lập tức trừng to mắt. Cha ta biết, theo nàng suy đoán, ôn thị cùng vị kia La Nghi Tân ở giữa, khẳng định có quá một đoạn cái gì, hơn phân nửa là cảm tình gút mắc, nói không chừng còn là khắc cốt minh tâm, lại về sau ôn thị bị cô phụ cái chủng loại kia. Không phải, lấy ôn thị thân phận, cũng không lớn khả năng cuối cùng gả cho Tĩnh quốc công làm kế thất. Bất quá dạng này trải qua, chẳng lẽ không nên giấu giếm a? Nhìn nàng như vậy, Trần Mama ngược lại là có chút giở khóc giở cười. Trước mắt tiểu cô nương này, lanh lợi cực kỳ, nhưng lại thuần lương ấm thiện, trong mắt đều là đối với mình nuôi lớn cô nương lo lắng. Coi như không phải thân sinh, qua nhiều năm như thế, Trần Mama cũng phải sờ lấy lương tâm nói một câu. Ôn thị cùng A Tú, so rất nhiều thân mẫu nữ còn muốn thân gần. Cô nương có chút khờ, vuốt ve A Tú bên tóc mai toái phát. Trần Mama nói khẽ, chẳng những quốc công gia là biết đến, chính là lão phu nhân, cũng đồng dạng rõ ràng, cái kia, A Tú trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. La Thuyền là lão hầu gia bạn cũ chi tử, gia đạo suy tàn sau hướng biên thành tìm nơi nương tựa lão hầu gia. Cùng mẫu thân ngươi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, A Tú gật gật đầu. Nguyên lai là thanh mai trúc mã, nàng đại khái có thể đoán được chút phía sau chuyện xưa. Quả nhiên, Trần Mama giảng thuật, cùng nàng phỏng đoán 8, 9 không rời 10, cùng nữ nhi niên kỷ tương tự, làm bạn lớn lên, lại là con của cố nhân. Đối với ôn thị cùng La Thuyền ở giữa chậm rãi sinh ra tình cảm. Ôn lão hầu gia là vui thấy kỳ thành, cái kia về sau, bọn hắn làm sao chia mờ. A Tú truy vấn, nhắc lên cái này, Trần Mama béo trắng mập trên mặt không có hiền lành. Cắn răng nghiến lợi thấp giọng nói, còn không phải cái kia họ La phụ lòng. Tuổi già hầu gia mệnh hắn vào kinh làm việc, không biết thế nào, liền cùng vị kia cái gì huyện chủ câu được. Nguyên bản nói xong 2-3 tháng liền hồi biên thành. Kết quả, ha ha, mẫu thân ngươi tại biên thành chờ đến, liền là hắn khác cưới người khác tin tức. A Tú ngoặc kép, từ vào kinh, đến thành thân, bất quá ngắn ngủi mấy tháng công phu, này liền đi cái đại hôn quá trình, đều đủ gấp đi nha. Không phải sao? Trần Mama cười lạnh, công danh phú quý trước mặt, vài chục năm tình cảm lại coi là cái gì đâu. Lăng Dương huyện chủ dù sao cũng là Vinh An công chúa về sau. Vinh An phò mã huyết mạch duy nhất a. Hôn sự của nàng, cứ như vậy dễ dàng bị quyết định. A Tú luôn luôn cảm thấy không thích hợp, liền là người bình thường muốn vì nữ nhi nhìn nhau con rể. Cũng nhiều là muốn nghe ngóng một phen, nhiều mặt khảo giác, miễn cho lầm nữ nhi trung thân, giống Lăng Dương huyện chủ thân phận, hẳn là phụ thân nàng liền nửa điểm không thèm để ý. Trực tiếp liền đem nữ nhi gả, hay là nói, năm đó La Thuyền mị lực quá lớn, có thể làm Vinh An phò mã cùng Lăng Dương huyện chủ đều vừa gặp đã cảm mến. Cố gắng nhớ lại một chút La Thuyền hình dáng tướng mạo. Dù người đã trung niên, nhưng cũng vẫn là trường thân ngọc lập, mặt trắng hơi cần, mi thanh mắt lãng, A Tú âm thầm nhẹ gật đầu. Nếu chỉ nhìn dung mạo, La Thuyền cũng là xem như có bản sự này. Làm sao có thể không nhanh đâu. Trần ma ma ha ha hai tiếng, cười lạnh không thôi. La Thuyền vào kinh thời điểm, đúng lúc liền đụng phải vị kia huyện chủ gặp nạn. Anh hùng cứu mỹ nhân cảm thấy nên lấy thân báo đáp, liền cầu bệ hạ tứ hôn, A Tú, ngoặc kép, hẳn là La Nghi Tân liền không nói, chính mình tại biên thành đã có ngưỡng mộ trong lòng người. Lời vừa ra khỏi miệng, A Tú liền hối hận, lúc ấy La Thuyền nếu là biểu lộ chính mình lòng có sở thuộc, như thế nào lại có được hôm nay chuyện này đâu, thánh chỉ đã hạ, hắn nói cùng không nói. Lại có quan hệ gì đâu, cũng chỉ là đáng thương ta cô nương, Trần ma ma lúc này trong miệng cô nương. Dĩ nhiên chính là chỉ Ôn Thị, nghĩ đến năm đó Ôn Thị bị La Thuyền cô phụ sau. Rất là tiêu trầm một đoạn thời điểm mà ni cũng chính là bởi vì cái này. Cố lão thái thái vì nhi tử cầu hôn, Ôn Thị một ngụm liền đáp ứng xuống, lão hầu ra hổ thẹn trong lòng. Luôn cảm thấy tại việc này bên trên xin lỗi nữ nhi. Hơn phân nửa gia sản làm đồ cưới. Nói xong chuyện cũ, Trần ma ma phun ra một hơi. Cảm thấy trong lòng khoan khoái rất nhiều. Sau đó, nghiêm mặt nói với A Tú. Những này, cô nương cũng không thể gọi người bên ngoài biết ma ma. Ta thoạt nhìn là ngu như vậy người A. Trần ma ma lắc đầu. Cô nương tự nhiên không ngốc. Chỉ là có đôi khi rất dễ dàng tin tưởng người khác nha. A Tú ôm lấy Trần ma ma cổ. Ma ma, nhìn xem A Tú trắng nõn khuôn mặt nhỏ ổ trên người mình. Trần ma ma thật giống như thấy được rất nhiều năm trước Ôn Thị. Năm đó, thái thái cũng cùng bây giờ cô nương đồng dạng, là cái hoạt bát bát tiểu nữ hài nhi, biên thành so với kinh thành dân phong càng thêm khai hóa chút. Cho dù là hầu phủ thiên kim, cũng không có những cái kia khuôn sáo câu thúc, lão hầu ra trên lòng bàn tay Minh Châu, tất nhiên là càng thêm tùy tiện, chỉ là trải qua sự kiện kia sau, nàng liền có chút tinh thần sa sút, chậm rãi, mới thành bây giờ ổn trọng quốc công phu nhân, yêu thương vuốt ve A Tú tóc. Trần ma ma ở trong lòng thở dài một hơi, người bên ngoài đều tán nàng đoan trang hiền lành, chỉ ta lại đau lòng Ôn Thị vội vàng gả vào quốc công phủ. Bao nhiêu là có chút trốn tránh cùng hờn dội ý tứ. Lại thêm nàng vào phủ mấy năm không có mang thai. Trần ma ma lúc ấy là quả thực vì Ôn Thị lo lắng. May mà, cố lão thái thái cùng Tĩnh quốc công, đều không phải cái kia loại nhỏ hẹp người. Trần ma ma bây giờ nghĩ đến, cũng không nhịn được muốn lại nói một câu. Có lẽ, đây cũng là mệnh, đến cùng là nhiều năm vợ chồng. Tĩnh quốc công lại qua loa tính tình. Cũng vẫn là có thể phát giác ra người bên gối không thích hợp. A Tú dính tại Trần ma ma bên người nghe ngóng chuyện cũ năm xưa thời điểm. Ôn Thị đang đứng tại phía trước cửa sổ tu bổ lấy thạch lựu bồn cây cành. Hưu Mộc ở nhà Tĩnh quốc công dính tại bên cạnh nàng. Thỉnh thoảng lại cho đưa cái kéo hoặc là cắm hai câu miệng loại hình. Người hôm nay đây là thế nào? Ôn Thị quay đầu nhìn trượng phu, Tĩnh quốc công tính tình. Đối với mấy cái này bông hoa a cỏ chưa từng có hứng thú. Cùng nhường hắn nhìn những này, còn không bằng tiễn hắn hai đầu cá. Huống hồ, trượng phu trên mặt đây là biểu tình gì? Tĩnh quốc công vốn là cái ngay ngắn uy nghiêm cứng rắn tướng mạo. Thế nhưng là chẳng biết tại sao, lúc này Ôn Thị lại trên mặt của hắn nhìn ra một tia lo lắng bất an cùng ủy khuất tới. Ôn Thị cảm thấy mình toàn thân dưới núi đều có chút không được tự nhiên. Nàng trượng phu, Tĩnh quốc công đại nhân, thật không thích hợp làm ra tư thế này tới. Người ta thướt tha mềm mại tiểu cô nương như thế, có thể để lòng người sinh thương tiếc. đổi cái đại lão ra, vẫn là xúc lên râu ria, buông xuống cái kéo đi đến bàn tròn bên cạnh, Tĩnh Quốc công liền yên lặng đưa lên một khối ướt khăn. Ôn thị dừng một chút, nhận lấy xoa xoa tay, trong lòng lại càng phát ra nghi ngờ. Trượng phu thực chất bên trong cũng không phải là nhỏ như vậy ý quan tâm tính tình đâu. Hắn đây là bị cái gì kích thích à? Ôn thị chỉ ở trong lòng tính toán một lần. Mấy đứa bé, ra cửa tử hai ngày trôi qua cũng không tệ. A Chân vợ chồng hòa thuận, dưới gối có tử, vạn sự thỏa mãn. A Châu thân ở Bắc Cảnh, trước đó vài ngày có tin vào đến, cũng không có nghe nói cùng cô ra có cái gì không hòa thuận chỗ à. Thất cô nương bát cô nương muốn xuất các, hai cái tương lai cô gia nhân phẩm gia thế đều không có chọn. A Tú nhảy nhót tưng bừng, sơ nhất thành thành thật thật cũng không có lại chạy, còn có cái gì gọi hắn phiền não. Từ thành thân cho tới bây giờ vài chục năm, Ôn thị thật đúng là lần đầu nhìn thấy trượng phu cái dạng này. Đến cùng là thế nào? Hồ nha hoàn đưa trà nóng tiến đến, Ôn thị tự mình bưng cho Tĩnh Quốc công một cốc. Ngồi tại bên cạnh hắn nhẹ nói, thế nhưng là trong nha môn sự tình, coi như ta không hiểu, nói ra tốt xấu cho ngươi mở giải khai giải. Gặp Tĩnh Quốc công vẫn là không có ngôn ngữ, Ôn thị đi lòng vòng con mắt, cảm thấy mình tìm được chân tướng, thử thăm dò hỏi, nếu không, là ngươi tại bên ngoài nhìn chúng nhà ai cô nương. Tĩnh Quốc công trong tay trà không có bưng ổn, rơi ly ly đổ một thân, nhìn ngươi. Gấp cái gì, Ôn thị bận rộn, thay hắn sát trên quần áo nước đọng, lại gọi nha hoàn lấy ra sạch sẽ y phục tung ra. Chiếc thay y phục, không đổi, Tĩnh Quốc công càng phát giác khổ sở, làm nhiều năm như vậy vợ chồng, hóa ra chính mình liền cho thê tử lưu lại như thế cái háo sắc ấn tượng. Ôn thị bị trượng phu một câu cứng rắn mà nói khiến cho không đầu không đuôi. Trên mặt có chút mờ mịt. Tĩnh Quốc công ngược lại chính mình trước tiết một hơi, khoát khoát tay nhường cầm y phục nha hoàn đi ra, đem Ôn thị án ngồi trên tháp quý phi, chính mình cũng chen nàng ngồi xuống. Nửa ngày, Tĩnh Quốc công mới nhẹ giọng hỏi, người có phải hay không biết, bọn hắn hồi kinh rồi. Ôn thị khẽ giật mình, sau đó liền phản ứng lại, trượng phu miệng bên trong hắn, nói ước chừng liền là La Thuyền. Không đợi nàng nói chuyện, Tĩnh Quốc công liền giải thích, bọn hắn mùa xuân bên trong trở về, ta là sợ ngươi suy nghĩ nhiều, cũng liền không có nói cho ngươi. Ngày đó nghe sơ nhất thuận miệng nói một câu, tại trưởng công chúa trong biệt viện, đụng phải một vị lang nghi tân, ta, mắt thấy Ôn thị yên lặng nhìn xem chính mình, Tĩnh Quốc công bận bịu lại bù, ngươi đừng nhạy cảm, ta không phải, hải. Ta chính là cảm thấy, cùng nói cho ngươi bảo ngươi phiền não, còn không bằng giấu giếm mân đi, nghe hắn nói đều có chút lộn xộn giải quyết xong còn đang giải thích. Ôn thị chỉ cảm thấy giờ khóc giờ cười, hóa ra ngươi đã sớm biết. Tĩnh Quốc công thấp đầu, bắt lấy Ôn thị tay, ừ một tiếng, sao tác giả có lời muốn nói, trở về a, nghỉ nha, hai ngày trước đi team building. Lại nói các ngươi gặp qua team building đến cuối cùng, hơi kém đánh nhau sao? Động thủ tạp cái ghê cái kia loại, kiến thức một lần cỡ nhỏ cung đấu, có thời gian lại cùng mọi người làm nhảm mân đi một hồi muốn dẫn nhi tử đi tham gia một. Đối một thử nghe giảng bài, chúng ta buổi tối gặp, hết chương.